Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Vạn yêu chi lực. Cái kia đuổi kịp cự thú nữ tử. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt tinh xảo. Mi lại tựa như trăng non. Khuôn mặt phảng phất 15-16 tuổi thiếu nữ. Trong tay còn cầm một chi không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành vòng tròn pháp bảo. Khả khả. Nhìn lấy quen thuộc kia mặt trẻ cùng mãnh liệt sóng lớn. Cố Lưu Vân nhịn không được hô lên tiếng. Nhưng mà khiến Cố Lưu Vân rất ngạc nhiên chính là. Đuổi theo cái kia cự thú khả khả lại phảng phất không nghe được một dạng. Đối với tiếng hô của hắn mắt điếc tai ngơ. Lúc này, khả khả cùng cái kia cự thú đều đã chạy đến hai người phụ cận. Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhướng mày. Hắn phát hiện khả khả lúc này trạng thái dường như không đúng lắm. Dĩ vãng khả khả một cách tinh quái. Khí tức cũng là kèm theo một loại thánh khiết ý. Nhưng lúc này nàng, toàn thân đang phát ra sát ý cường đại. Hơn nữa cặp kia nguyên bản trong suốt con ngươi. Lúc này lại hiện lên một vệt huyết sắc. Quan trọng nhất là, khả khả trên người bây giờ triển lộ ra cái này cổ uy thế. Cơ hồ không dưới với thiên kiếp cảnh cường giả. Cố Lưu Vân trong lòng nổi lên một cái không tốt ý tưởng. Chẳng lẽ khả khả đã phục dụng yêu hồn trái cây? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn một cái bên người Xích Phượng Hoàng. Nghĩ xác nhận là có hay không là như thế. Xích Phượng Hoàng lúc này nhìn chằm chằm khả khả. Đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Quan sát sau một hồi lâu, nàng vừa rồi mở miệng nói ra. Rất mạnh yêu khí, hơn nữa phi thường phức tạp. Chắc là nuốt chửng yêu hồn trái cây. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân hít sâu một hơi. Lần này phiền toái. Phải biết rằng, hắn lần trước ở Nam, rất gặp 030 đến khả khả thời điểm. Khả khả tu vi bất quá là hóa thần cảnh giới. Bây giờ nuốt chửng yêu hồn trái cây trực tiếp mạnh mẽ để thăng tới thiên kiếp cảnh. Cũng không biết thân thể của hắn có thể hay không chịu được. Loại này mạnh mẽ để thăng cảnh giới bảo vật. Bình thường đều sẽ có cực kỳ cường đại tác dụng phụ. Một ngày xử lý không tốt, rất có thể sẽ làm cho tu giả một thân tu vi đều phá hủy đi. Tuy là lúc này khả khả nhìn lấy thân thể còn không có cái gì. Thế nhưng rõ ràng tâm thần đã xảy ra vấn đề. Bằng không sẽ không nhìn chính mình hô hoán. Liền tại Cố Lưu Vân suy tính thời điểm, khả khả đã đuổi kịp cái kia cự thú. Một người một thú lần nữa đánh nhau. Cái kia cự thú cả người biểu hiện ra màu u lam. Dáng dấp giống như một tê nghiêu một dạng, chỉ bất quá trên đầu sinh hai cự đại sừng, thân hình của nó dường như một tòa tiểu sơn khâu một dạng. Nhìn qua thì biết rõ lực lớn vô cùng, nhưng là liền vật khổng lồ như vậy, ở khả khả trước mặt lại giống như một món đồ chơi một dạng. Khả khả không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là một tay nắm nó một con đặc biệt sừng, liền có thể đem cái kia cự thú toàn bộ giơ qua đầu đỉnh. Hung hăng ngã trên mặt đất. Trong sát na, toàn bộ yêu vực hồn trong cốc núi rung địa chấn. Cố Lưu Vân nhìn lấy một màn này, khẽ nhíu mày. Khả khả cái kia kiều tiểu thân thể cùng cự thú so sánh, hầu như chính là con kiến cùng voi chênh lệch. Nhưng là bây giờ, con kiến cư nhiên lật ngược voi. Xích Phượng Hoàng nhìn lấy gần như điên cuồng khả khả, trầm giọng nói, đây là vạn yêu chi lực. Hắn hiện tại đã bị vạn thiên yêu hồn bám vào người. Nếu không đúng lúc giải quyết, sợ rằng tâm thần của nàng sẽ phải chịu không cách nào nghịch chuyển thương tổn. Cố Lưu Vân sắc, mặt ngưng trọng, đã như vậy lời nói. Liền muốn mau sớm khống chế được khả khả. Cùng lúc đó, khả khả cùng cái kia cự thú đã đấu đến rồi gay cấn. Chuẩn xác mà nói, là khả khả toàn bộ hành trình đều ở đây ngược cái kia cự thú. Lại là mấy cái đập té sau đó, cự thú hư nhược nằm trên mặt đất, hầu như không thể động đậy. Khả khả phát ra khanh khách tiếng cười, cầm trong tay chi kia không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành vòng tròn pháp bảo. Thật cao ném không trung. Sau một khắc, cái kia vòng tròn pháp bảo dĩ nhiên tản mát ra hào quang màu đỏ ngòm. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân lại là mày nhíu lại. Hắn nhớ kỹ Khả Khả phía trước sử dụng cái này pháp bảo lúc. Pháp bảo bên trên phát ra quang mang lúc thần thánh khiết trắng. Nhưng hôm nay cái kia vòng tròn pháp bảo quang mang cũng là huyết khí xâm xâm. Hiển nhiên liền nàng linh lực cũng bắt đầu bị yêu hồn sở hữu thực. Theo cái kia vòng tròn pháp bảo bộc phát ra ánh sáng đỏ ngòm. Mặt đất cự thú trực tiếp bị bao phủ trong đó. Sau một khắc, cự thú đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Toàn bộ thân hình cấp tốc biến đến trong suốt. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liền kinh ngạc chứng kiến. Cự thú dĩ nhiên hóa thành vô số hồn ảnh. Bỗng nhiên xông về Khả Khả đúng lúc này. Xích Phượng Hoàng dường như nhớ ra cái gì đó. Lập tức hô, không tốt, mau ngăn cản nàng. Câu nói vừa ra khỏi miệng, Xích Phượng Hoàng động tác cũng chưa từng dừng lại nghỉ. Trực tiếp thi triển thần thông. Chỉ thấy phía sau của nàng. Lập tức hiện ra 9 đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Sau đó hợp cửu làm một. Nhanh chóng hướng phía những hồn ảnh đó oanh kích mà đi. Cố Lưu Vân mặc dù không biết tình huống gì, nhưng hắn tin tưởng Xích Phượng Hoàng. Vì vậy cũng cấp tốc triệu hồi ra U Huyền nghịch hỏa. Thi triển ra U Huyền hỏa trận. Sau một khắc, 4 đạo hỏa tường xuất hiện. Ý đồ đem những hồn ảnh đó phong giam ở trong đó. Chỉ bất quá 2 người phản ứng tuy là rất nhanh. Thế nhưng đối với cái kia vô số hồn ảnh lại chút nào không ảnh hưởng. Những hồn ảnh đó tựa như hư vô một dạng tồn tại. Hoàn toàn không thấy 2 người thần thông. Vẻn vẹn chớp mắt một cái. Những hồn ảnh đó liền toàn bộ dũng mãnh vào đến Khả Khả trong cơ thể. Khả Khả ngửa mặt lên trời thét dài. Vốn là bàn ở chung với nhau mái tóc tùy phong lay động. Hai mắt cũng biến thành càng thêm đỏ thẫm. Quanh thân khí tức lại cường thịnh không chỉ gấp đôi. Cố Lưu Vân nhìn lấy một màn này. Nhất thời kinh hãi. Nhưng lại không biết tại sao lại xuất hiện như vậy tình trạng. Xích Phượng Hoàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Xích Phượng Hoàng mở miệng giải thích. Nhìn lầm. Vừa rồi cái kia cự thú dĩ nhiên là phệ hồn thú. Phệ hồn thú. Cố Lưu Vân không hiểu hỏi. Xích Phượng Hoàng gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Phệ hồn thú là yêu vực hồn trong cốc một loại đặc thù yêu thú. Nó chuyên môn thôn phệ mới vừa chết đi yêu thú hồn phách. Lười lấy sinh tồn và trưởng thành. Ở yêu hồn trái cây xuất hiện phía trước. Cái này hồn trong cốc dư thừa yêu hồn. Chính là do phệ hồn thú tới phụ trách dọn dẹp. Nhưng điều này cũng làm cho đưa tới. Phệ hồn thú trong cơ thể biết còn có đại lượng yêu hồn. Mà Khả Khả dáng vẻ mới vừa rồi. Chính là muốn phệ hồn thú trong cơ thể yêu hồn toàn bộ hấp thu luyện hóa. Bây giờ chúng ta không có thể ngăn cản nàng. Lúc này trong cơ thể nàng yêu hồn chi lực. Muốn so vừa rồi cường đại hơn thêm. Khí tức của nàng hiện tại rõ ràng bắt đầu hỗn loạn. Nếu không phải có thể mau sớm giải quyết. Nàng rất có thể biết không chịu nổi những thứ này yêu hồn lực lượng. Bạo thể mà chết. Cố Lưu Vân nghe vậy cả kinh. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên càng phát ra nghiêm trọng. Đã như vậy lời nói. Cũng chỉ có thể trước đem nàng khống chế được. Nhưng mà còn không chờ bọn họ động thủ. Yêu hồn dung hợp xong Khả Khả bỗng nhiên quay đầu. Âm trầm nói ra. Nghĩ khống chế ta. Các ngươi còn làm không được. Thanh âm kia. Như 10 triệu người đồng thời mở miệng một dạng. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng. Nghe được tê cả da đầu. Trong lòng bọn họ đều biết, lúc này muốn tiêu diệt những yêu hồn đó giải cứu Khả Khả. Tuyệt không có dễ dàng như vậy. Không đợi 2 người có hành động, đối diện Khả Khả đã xuất thủ. Chỉ thấy nàng xinh xắn bàn tay vung lên. Một cỗ khổng lồ yêu lực hướng về phía 2 người trực tiếp chấn va mà đến. Cái này cổ yêu lực bên trong, còn kèm theo làm người ta rợn cả tóc gáy âm thanh thê lương. Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân đều là kinh hãi. Khả Khả cái này thuận tay một kích. Uy lực đã rõ ràng vượt qua thông thường thiên kiếp cảnh cao thủ. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp. Đi đầu né tránh. Một kích này thất bại. Khả Khả sẽ không để ý. Mà là tiếp tục phát sinh tiếng cười âm trầm. Ha ha. Giống như vùng vẫy dẫy chết con kiến hôi. Xem ra các ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này. Một câu nói này nói xong, Khả Khả trong hai mắt, ánh sáng đỏ ngòm tăng vọt, tiếp lấy sau lưng nàng, tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu hồn nổi lên, vạn yêu chi chướng, kèm theo Khả Khả thanh âm, những yêu hồn đó trực tiếp hóa thành huyết hồng sắc màn xương, đem Cố Lưu Vân hai người bao phủ trong đó. Sau một khắc, thân ở màn xương bên trong Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đồng thời cảm giác được thân thể biến đến cực độ suy yếu. Linh lực cũng rơi vào ngưng trệ. Hiện tại, các ngươi chạy đi đâu? Thanh âm trầm thấp vang lên. Xa xa Khả Khả ở trong mông lung, chậm rãi hướng về hai người đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.